Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Dài dằng dặc một đêm. Tế Thủy huyện bãi Tha Ma. Thanh Tùng thả ra trong tay hai cỗ thi thể, móc ra chùy thủ, nói: "Các hạ theo ta một đường, không biết có gì chỉ giáo." Thanh Tùng nghe được sau lưng ngoài 10 trượng truyền tới một thanh âm nói: "Ta đến vì ta hai cái hảo huynh đệ nhặt xác. An Tiểu Ất, là ngươi, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa." Nghĩ đến Lưu Lỗi cùng Hồ Tử còn có An Tiểu Ất ở giữa tình huynh đệ, Thanh Tùng trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: "An Tiểu Ất, Lưu Lỗi cùng Hồ Đường chủ thi thể có thể cho ngươi. Ngươi vì bọn họ an táng, sau đó cũng nhanh chút ly khai Tế Thủy huyện đi. Tại hạ nói đến thế thôi. Cáo từ." Nói xong, vận dụng xúc địa công, bước nhanh ly khai bãi Tha Ma. Thanh Tùng ly khai sau đó, An Tiểu Ất ngồi quỳ chân trên mặt đất, nghẹn ngào nói: "Thạch Đầu ca, Hồ Tử ca, không nên rời bỏ ta." "Không muốn." "Ô ô." Một cái bóng đen từ An Tiểu Ất sau lưng nổi lên, quỳ xuống đất bái, dùng nhao nhao câm lên tiếng âm nói: "Thiếu chủ, xin nén bi thương, người lúc đó vì cái gì không có dựa theo ước định động thủ cứu bọn họ?" "Thiếu chủ, lúc ấy ngoại trừ Tề Nhận, còn có một cái khác luyện thành cương khí cao thủ tiềm phục tại bên cạnh. Nhìn hắn võ công nội tình, đồng dạng đến từ Tế Thủy Tề Thị, lão nô trên thân tổn thương còn chưa tốt, từ Tề Nhận trong tay cứu người đã cực kỳ miễn cưỡng. Lại thêm một cái không kém gì Tề Nhận cao thủ, lão nô không có một tia phần thắng. Có lỗi với thiếu chủ, có phụ thiếu chủ nhờ vả, lão nô tội đáng chết vạn lần." An Tiểu Ất trầm mặc nửa ngày, hỏi: "Thạch Đầu ca cùng Hổ Tử, bọn hắn là thế nào chết?" "Lưu Lỗi trước khi chết thỉnh cầu chết bởi cương khí phía dưới. Hổ Tử vì thay Lưu Lỗi báo thù, biết rõ không địch lại y nguyên xuất thủ. Hai người đều là bị Tề Nhận dùng cương khí tự tay đánh chết." "Tề Nhận, tốt, tốt, ta đã biết." An Tiểu Ất nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Thiếu chủ, vừa rồi Tế Thủy Tề Thị lại có hai cái luyện thành cương khí võ giả tiến nhập Tề Phủ. Tế Thủy huyện hiện tại đã rất không an toàn. Mời thiếu chủ lấy tự thân an toàn làm trọng, nhanh chóng ly khai Tế Thủy huyện. Thạch Đầu ca cùng Hồ Tử đã chết, ta đã không có lưu tại Tế Thủy huyện lý do. Ta đã đáp ứng Thạch Đầu ca, sẽ rời đi Tế Thủy huyện, sẽ hảo hảo còn sống. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc." An Tiểu Ất dùng mang theo chiếu rơm, bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí thu liễm hai người thi thể. Bên cạnh nói ra: "Chuẩn bị tốt nhất quan tài, chờ an táng Thạch Đầu ca cùng Hồ Tử, chúng ta liền rời đi Tế Thủy huyện, về nhà." "Vâng, lão nô vậy liền an bài. Chủ thượng biết rõ, nhất định sẽ hết sức cao hứng." Ngoặc kép, đáp lấy bóng đêm, Thanh Tùng thuần thục đi tới Tế Thủy huyện bến tàu. Nơi này là Hắc Lân bang tổng bộ nơi ở. Trước đó Hắc Lân bang xem như lão gia đích thân chọn lớn nhất bang phái, xem như theo bên mình người hầu Thanh Tùng cùng hắn bang chủ liên lạc qua nhiều lần. Bất quá từ lúc nhị thiếu gia tiếp nhận bang phái thế lực, mặt khác xác định Ngọa Hổ bang xem như hắn nâng đỡ đối tượng sau đó, Thanh Tùng đã hơn nửa năm không cùng chi liên lạc, chưa có tới nơi này. Nghe nói nguyên lai bang chủ chết rồi, kế vị là hắn một cái nghĩa tử, cũng không biết có biết ta hay không, có biết hay không Tế Thủy huyện quy củ. Nếu như là biết rõ quy củ, tự nhiên tốt nhất bớt đi hắn một phen miệng lưỡi cùng tay chân. Nếu như là không biết, vậy hắn sẽ phải bị mệt rồi. Nói như vậy, vì hoàn thành lão gia giao phó xuống tới nhiệm vụ, hắn có thể muốn trong đêm trấn áp Hắc Lân bang, đồng thời tọa trấn Hắc Lân bang, tự thân điều động. Thanh Tùng không có ẩn tàng thân ảnh, không giấu giếm tiến nhập Hắc Lân bang tổng bộ, lập tức bị trực đêm bang chúng phát hiện. Người nào? Thanh Tùng dưới chân khẽ động, nhảy đến trước người đối phương nửa mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt nói, ta không phải ngươi có thể hỏi đến người, gọi các ngươi bang chủ đến. Liền nói tề phủ Thanh Tùng thăm hỏi, đây là võ công cao thủ, giang hồ bên trong đại lão, có cái này nhận biết. Vừa rồi quát lớn Thanh Tùng bang chúng lập tức sợ đến lui về phía sau mấy bước. Liên tục gật đầu nói, vâng, vâng, tiểu vậy liền đi thông chi bang chủ. Đại hiệp ngài chờ đợi. Không bao lâu, toàn bộ tổng bộ trở nên đèn đuốc sáng trưng. Một cái làn da ngăm đen lại khí thế kinh người, dáng người thấp bé lại hết sức khỏe mạnh độc nhãn long. Tại một đám bang chúng ủng hộ phía dưới đi lên trước. Hình như nhận ra Thanh Tùng thân phận, làm một đại lễ nói, gặp qua Thanh Tùng đại nhân, ngươi là Hàn bang chủ thứ mấy nghĩa tử, có thể biết quy củ. Tiểu nhân là nghĩa phụ thứ ba nghĩa tử, Hàn Liệt, biết rõ quy củ. Có chuyện gì, mời Thanh Tùng đại nhân nói rõ, tiểu nhân có thể làm đến nhất định dốc hết toàn lực làm được. Độc Nhãn Long cúi đầu cúi người nói ra, vừa rồi khi thế đã sớm quét sạch sành xanh, chỉ còn lại phó điển hình nô tài cùng nhau. Nghe Hàn Liệt lời nói, Thanh Tùng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, may mắn không phải xấu nhất tình trạng, cứ như vậy, hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần đối Hàn Liệt hạ đạt nhiệm vụ, đồng thời giám sát nhiệm vụ hoàn thành là đủ. Thanh Tùng quét một vòng vây xem bang chúng. Hàn Liệt lập tức rõ ràng, chuyển thân hướng về phía bốn phía bang chúng hét lớn. Tất cả giải tán, tất cả giải tán, Thanh Tùng đại nhân có việc phân phó. Há lại các ngươi những người này có thể nghe. A, tản, tất cả giải tán. Hống tản chung quanh bang chúng sau đó, Hàn Liệt dẫn Thanh Tùng hai người tiến nhập tụ nghĩa sảnh. Không có người ngoài sau đó, Thanh Tùng nói sau đó phải Hắc Lân bang làm việc. Sau cùng dặn dò, đây là lão gia phân phó, nếu như là làm xong, các người Hắc Lân bang đem một lần nữa thu hoạch được tề phủ ủng hộ. Trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái, người có thể rõ ràng. Hàn Liệt một mắt trừng căng tròn, một mặt kinh hỉ biểu lộ, mừng lớn nói, xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân vậy liền đi làm, vậy liền đi làm, ngài con nghe kỹ đi. Ha ha, Hàn Liệt ra khỏi tụ nghĩa sảnh, nhìn thấy bang phái cao tầng đều tới, cười ha ha lấy đi lên trước cùng bọn hắn nói phải hủy diệt Ngọa Hổ bang sự tình. Đồng thời nhỏ giọng nói thứ gì? Bang phái cao tầng lập tức khí thế như hồng giống lên. Hủy diệt Ngọa Hổ bang, hủy diệt Ngọa Hổ bang. Thanh Tùng nhìn xem khí thế như hồng Hắc Lân bang, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngọa Hổ bang tám thành bang chúng là nguyên lai Hắc Lân bang người. Đối mặt Hắc Lân bang hô to lấy lưu lỗi cùng hổ tử đám người đã chết. An Tiểu Ất đã trốn dạng này khẩu hiệu, khí thế giảm nhiều. Trải qua gần hai canh giờ chém giết, Hắc Lân bang rốt cục hoàn toàn hủy diệt Ngọa Hổ bang. Thanh Tùng xác nhận Ngọa Hổ bang ngoại trừ An Tiểu Ất tất cả cao tầng toàn bộ bị xử tử. Cũng xác định trải qua bang chủ lưu lại ghi chép bị một mồi lửa toàn bộ thiêu hủy. Mới thở dài một hơi, Hàn bang chủ, An Tiểu Ất đang lẩn trốn, nhất định không thể bỏ qua. Để cho thủ hạ mọi người bừng tỉnh lấy chút, một khi phát hiện hắn, lập tức giết hắn, hiểu chưa? Thanh Tùng dặn dò, rõ ràng, rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng, bảo đảm An Tiểu Ất nếu như là dám trở về, nhất định chết không có chỗ chôn. Thanh Tùng hài lòng nhẹ gật đầu, liền rời đi trở về tề phủ. Hàn Liệt khom lưng cung tiễn lấy Thanh Tùng, dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Thanh Tùng ly khai bóng lưng. Một mắt bên trong hung quang hiện lên, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, biến số, quả nhiên phát sinh rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,